Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Thần Chi Tâm, Nguyệt Nga, ngươi dám ngăn trở ta. Giao Chỉ tiếng nói lạnh lẽo, một sợi tơ mang như năm màu thần hà cuồn cuộn mà đi. Đánh vào không gian, hư vô đều tan vỡ. Nguyệt Nga giơ tay, vù một tiếng, một vòng nửa tháng leng keng vang vọng. Liên tục oanh kích, ngăn trở này một cái thần hà, nàng hai tay đan chéo, đạo đạo thần phù lấp lóe, hóa thành một vòng thần nguyệt trôi nổi đỉnh đầu, ép xuống xuống, ầm, hai vị thượng giới tiên tử ác chiến, chu vi một đám người dương dương mắt hổ, thiên đế nhìn chằm chằm Giao Trì, hoặc là nói nhìn chằm chằm trên tay nàng này một đoàn hoàn mỹ thần hỏa. Sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, mọi người ngưng tụ sức mạnh. Bỗng nhiên đồng thời hướng Giao Trì đánh tới, để người sau không thể không cực lực né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là bị một bóng người đánh vào cánh tay. Thần hỏa chập chờn bay ra, giết, bá chủ loạn chiến, thần hỏa bay lượn, dĩ nhiên một lần lại một lần dị tay, để những này thượng giới nhân vật sắc mặt khó coi. Thế nhưng, loạn chiến bên trong rất dễ dàng bị thương, thậm chí không ít người tại chỗ bị giết. Những kia tối cổ sinh linh điên cuồng cướp giật, chỉ tiếc, phàm là cướp giật người đều bị một đám cao thủ oanh kích. Thần hỏa một đường bay qua, không người có thể tóm lại, nhưng vào lúc này, thiên đế bạo phát óng ánh tiên quang, hai tay đan chéo, tiên phù cuồn cuộn, dĩ nhiên đem đông đảo cường giả đè ép ra đến, kết hợp thiên đế ấn mở đường, rốt cục nắm lấy đoàn kia thần hỏa, bất quá. Hắn cũng bởi vậy đưa tới mười mấy cỗ đáng sợ năng lượng oanh kích. Thiên đế sắc mặt hưng phấn, dĩ nhiên lấy thần hỏa đến đối kháng, muốn lấy thần hỏa sức mạnh đáng sợ đánh tan những này oanh đến năng lượng. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, năng lượng bay loạn, hư vô đều tan vỡ. Ở phụ cận không nhúc nhích Lâm Giật sắc mặt lạnh giá. Cùng hỗn độn phân thân tập trung này thiên đế bóng người. Phát hiện người sau dĩ nhiên lấy thần hỏa đánh đi ra. Giết, hắn lập tức giết đi. Vung vẩy nắm đấm, đã sớm ngưng tụ tốt luân hồi ầm ầm ép đi. Cả kinh thiên đế thay đổi sắc mặt, không thể không cầm lấy thần hỏa đánh tới. Bịch một tiếng, hư vô tan vỡ, đông đảo cường giả bị đánh bay ra ngoài. Thần hỏa óng ánh, đột nhiên phóng ra vô lượng thần quang, đem hư vô đều thắp sáng. Thế nhưng, thiên đế sắc mặt nhưng hóa thành sợ hãi, lập tức buông tay, xoay người như điên chạy trốn. Lâm Giật càng là xoay người liền chạy, chỉ cảm thấy một luồng thần quang cuồn cuộn, ầm ầm một tiếng, thần hỏa dĩ nhiên nổ tung. Trong phút chốc, hư vô thế giới biến mất, bị thần hỏa sức mạnh bao phủ mà qua, đem bốn phía tới rồi tranh cướp sinh linh toàn bộ nhấn chìm. Trong biển lửa, thần hỏa dĩ nhiên đốt cháy đông đảo sinh linh, từng trận kêu thảm thiết, nương theo khủng bố gào thét, một ít tối cổ sinh linh bị thần hỏa đốt thành cho bụi chết rồi. Mà những kia thượng giới giáo chủ chờ người khá là mạnh mẽ, có thể miễn cưỡng trốn ra được, từng người chật vật xoay người nhìn lại, thần hỏa đây, quỷ chủ cả người khói đen bốc lên, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm nơi đó. Thần hỏa biến mất rồi. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả vốn là số lượng đông đảo cường giả đều biến mất. Bị đốt cháy thành cho bụi, Tử Hải chi chủ, Phượng chủ đám người sắc mặt giật mình, đều ở nhìn quét, tìm kiếm thần hỏa tung tích, chỉ tiếc không hề phát hiện thứ gì. Tựa hồ thần hỏa xưa nay không từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Thiên đế sắc mặt khó coi, đảo qua bốn phía. Không phát hiện thần hỏa tung tích, sau đó tập trung mọi người tới về nhìn quét, hắn trong đôi mắt hung quang lấp lóe không ngớt, sát cơ lạnh lẽo, thật sự nổi giận, Giao Trì mặt cười băng hàn, nhìn chằm chằm Nguyệt Nga, lạnh giọng nói, nếu không có ngươi ngăn cản, ta đều thu được thần hồn. Nguyệt Nga không có trả lời, mà lại yên lặng nhìn một bên, nơi đó, Lâm Giật cùng hỗn độn phân thân chật vật tránh né. Tự thân đều bị thần hỏa cho thương tổn được, khí thức có chút hỗn loạn, thần hồn làm sao không gặp, Tử Hải chi chủ rít gào liên tục, hắn đã khôi phục như cũ, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm bên này, suy đoán đến cùng là ai lấy đi. Cái vấn đề này, để còn lại đông đảo cao thủ sát cơ ẩn hiện, sau một khắc rất khả năng loạn chiến liền mở ra. Ầm, mọi người ở đây suy đoán thời khắc, một luồng chấn động truyền đến, hư vô đều bị lan đến. Ở đây cao thủ trước tiên cảm ứng, sắc mặt bỗng nhiên đều thay đổi. Long nữ vẻ mặt kinh hãi, rộng rãi xoay người, không được, này đoàn thần hỏa là giả, chân chính thần hồn không phải thần hỏa, mà còn trên đất trong lòng, gay gâu, có người được chân chính thần hồn, chết tiệt, một đám cao thủ bỗng nhiên biến sắc, lập tức xoay người lao ra hư vô, hướng địa tâm dũng xuống, Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân liếc mắt nhìn nhau, lập tức xoay người vọt vào địa tâm, một về tới đây. Mọi người sắc mặt đều chìm xuống. Vốn là, mọi người cho rằng này một đoàn thần hỏa chính là thần hồn. Thế nhưng hiện tại vừa nhìn, thần hỏa bất quá là một cái danh nghĩa, hoặc là nói chỉ là giả, mà không phải chân chính thần hồn. Trở lại địa tâm, thiên đế các cao thủ lập tức vọt vào, vượt qua một luồng mông lung thần quang, lập tức đến một mảnh rộng lớn vô ngần bên trong thế giới. Đây là một mảnh mờ mịt thế giới, nơi này là, vừa tiến vào nơi này, Long nữ, Giao Trì các cao thủ khiếp sợ, nhìn tứ phương mờ mịt thế giới, hỗn độn khí dâng trào, cuồng bạo cực kỳ, lại như là một phương chân chính hỗn độn, mà ở đây hỗn độn khí bên trong, dĩ nhiên ẩn mãnh liệt thần quang, từng sợi ngọn lửa nhấp nháy, đây chính là vừa mới mọi người kịch liệt tranh đoạt thần hỏa. Bây giờ lại nhìn thấy nhiều như vậy, quả nhiên, những này thần hỏa không phải thần hồn, chân chính thần hồn không phải những này hỏa diễm mơ siêu thiên đế sắc mặt bừng tỉnh. Lập tức hướng một phương hướng phóng đi, bởi vì, bên kia có chấn động kịch liệt truyền đến, dường như có sinh linh ở bên kia, Lâm Dật nhanh chóng tùy tùng, ở phía sau không ngừng ra tay, đem một vị lại một vị cổ lão sinh linh đánh gục. Không có nương tay, phàm là xông vào cuối cùng đều sẽ bị hắn cùng hỗn độn phân thân liên hợp giết chết. Những sinh linh này muốn mưu tính thần hồn, dẫn đến toàn bộ địa cầu hiện tại đại biến. Không thể không giết, này chết tiệt nhân hoàng. Lúc này, quỷ trụ kinh nộ, tâm thần sợ hãi, bởi vì bỗng nhiên phát hiện Lâm Dật giết một vị tối cổ sinh linh sau. Dĩ nhiên hướng hắn đuổi theo, sợ hãi đến hắn lập tức ra tốc. Hướng phía trước phóng đi, chớp mắt liền mất đi hình bóng, mà thiên đế chờ người lập tức thức tỉnh, nhìn thấy Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân dĩ nhiên ở thu gặt sinh linh. Thực sự thật đáng sợ, vào lúc này không nghĩ tới cướp đoạt thần hồn, lại vẫn giết, quả thực chính là quá bất ngờ. Kỳ thực, những này người làm sao biết, thần hồn chính là địa cầu hạt nhân, Lâm Dật sinh trưởng ở địa cầu. Nếu là địa cầu mất đi thần hồn tác dụng sau khi, nào sẽ là hình dáng gì? Hoặc là, thần hồn một thất, địa cầu đại biến, này bọn họ những này nhân tộc nên làm gì? Hỗn trướng, ngươi là ai? Đột nhiên, đông đảo cường giả đến một mảnh trống trải khu vực. Nơi này khắp nơi là hỗn độn khí tràn ngập, đạo đạo thần quang đan chéo, đem nơi này khoe khoang thành một mảng thần quang nhấp nháy thế giới. Phảng phất một phương thần quốc, thế nhưng, để thiên đế chờ người tức giận chính là, trước mắt dĩ nhiên có một bóng người, gian nan chộp vào một viên thần bí trong trái tim, đây là một viên đỏ tươi cực kỳ trái tim mơ siêu thần quang nhấp nháy. Hoàn mỹ óng ánh, đây là thần tâm mơ siêu, một viên thần tâm, bên trong có thần hồn một tia, quỷ chủ vẻ mặt mừng như điên, nhìn thấy nơi này, đông đảo cao thủ lập tức tỉnh ngộ. Quả tim này chính là thần tâm, thần hồn ngay khi trái tim bên trong, trái tim kia, to bằng nắm tay, dĩ nhiên ở cổ động, phảng phất sống sót, này từng sợi huyết dịch chảy xuôi, đỏ tươi cực kỳ, từng tia từng sợi thần uy tản mát ra, thần huyết đem toàn bộ địa cầu nhuộm đỏ, đây là thần dòng máu, thần tâm bên trong, không chỉ có thần hồn không trọn vẹn, càng ẩn quý giá mạnh mẽ thần huyết. Đây mới thực là thần huyết à, trời ạ, này dĩ nhiên là một viên thần tâm mơ siêu bên trong tất nhiên có thần huyết. Còn có một đạo thần hồn, có người kêu sợ hãi. có vẻ cực kỳ phấn khởi, kích động đều khó mà nắm giữ. Thế nhưng, thiên đế chờ người bình tĩnh rất nhiều. Sức mạnh tỏa ra nhanh chóng vây lại tập trung này một bóng người. Ngươi là ai? Thiên đế quát lớn, nhìn chằm chằm trước mắt một đạo mông lung bóng người, có vẻ rất cảnh giác, bởi vì, trước mắt này một đạo mông lung bóng người rất quái lạ. Chính xen vào hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó, hai tay như là dính vào thần tâm bên trên, vẻ mặt nhăn nhó mà thống khổ. Thiên đế, quỷ chủ, Phật chủ, Phượng chủ, Giao trì, các ngươi đều đến rồi, mau đem ta cứu ra ngoài. Một câu suy yếu mà nói truyền đến, cả kinh thiên đế chờ người lập tức bay ra trở ra. Từng cái tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, bọn họ nghe thấy lời này, lập tức rõ ràng người kia là ai, mà chính là bởi vì rõ ràng, mới có vẻ rất khiếp sợ. Phật chủ hai mắt lập lòe Phật quang, tràn đầy nghiêm túc nói, ngươi là mệnh vận thần chủ, năm đó nghe đồn không phải là bị giết chết sao? Mệnh vận thần chủ, quả nhiên, thiên đế chờ người lập tức xác định, trước mắt một đạo mông lung bóng người chính là thượng giới một phương giáo chủ. Vận mệnh thần điện điện chủ, chính là mệnh vận thần chủ, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên trước tiên đi tới nơi này. Mà nên năm tử vong là một cái giả tạo, Lâm Dật thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm đạo kia mông lung bóng người, lập tức cảm nhận được mi tâm truyền đến chấn động kịch liệt. Vận mệnh chi thư đang run rẩy, như là rất e ngại. Mệnh vận chi chủ, hỗn độn phân thân hờ hững nhìn, tự lẩm bẩm, tập trung này một đạo mông lung bóng người. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện không đúng. Này mệnh vận chi chủ tựa hồ bị thần tâm hấp thụ. Trên thân thể sức mạnh bị thần tâm hấp thu. Hí, một đoán được cái này, thiên đế chờ người lập tức hít khí lạnh. Từng cái sắc mặt đều thay đổi, cuối cùng đã rõ ràng rồi, này mệnh vận chi chủ vì sao tràn đầy thống khổ, hóa ra là bị thần tâm hấp thu sức mạnh thân thể. Hiện tại chính không cách nào thoát ly, mệnh vận thần chủ, toàn thân mông lung, hư huyễn lại chân thực, đang tới về biến hóa, hắn sắc mặt có chút thống khổ, nói rằng, thiên đế, quỷ chủ, mau đem ta cứu ra ngoài. Ta bị người tính toán, các ngươi cũng bị người mưu hại, cái gì? Lời này vừa ra không được, thiên đế chờ tâm thần người nhảy vụt, cảm giác được linh cảm không lành. Hắn sắc mặt nghiêm túc, lập tức truy hỏi, ngươi nói cái gì tính toán? Ai có năng lực tính toán ngươi mệnh vận thần chủ? Ngươi không ở vận mệnh bên trong, bản thân lại có vận mệnh đại đạo, vô cùng thần bí, ai có thể tính kế ngươi? Không sai. Ngươi đây là muốn dụ dỗ chúng ta. Ta xem là ngươi muốn tính toán chúng ta chứ. Quỷ chủ đám người sắc mặt bất động. Hắn hừ nói, ở thượng giới, ai không biết ngươi mệnh vận chi chủ vô cùng thần bí. Thích nhất tính toán cái này tính toán cái kia. Ngươi bây giờ nói bị người tính toán. Ngươi cho rằng chúng ta có tin hay không? Ta nói chính là thật sự. Tự thái cổ thời đại lên ta liền bị mưu hại đi tới nơi này. Vẫn bị này viên thần tâm hấp thu, các ngươi không tin không liên quan, bởi vì các ngươi cũng đi tới nơi này, chứng minh tên kia tính toán thành công. Hiện tại các ngươi theo ta như thế đều là này thần tâm chất dinh dưỡng mà thôi, mệnh vận chi chủ. Lời nói kinh người, để ở đây chư vị cường giả sợ hãi, ai ở tính toán, thiên đế hét lớn, không thể nào tin được, nhưng là vừa cảm giác không đúng. Tất cả mọi người là một phương cường giả, rất khó có người có thể tính toán bọn họ những này người. Trừ phi là người cùng đẳng cấp vật, bằng không không có khả năng. Quả nhiên, mệnh vận chi chủ vừa chống lại thần tâm sức hút, vừa gian nan nói rằng, các ngươi hẳn là rõ ràng, thời không chi chủ thần bí nhất, tên kia vẫn chưa từng thấy hình dáng. Hắn chính là tính toán người của ta, ta xem là hai người các ngươi tính toán đối phương. Sau đó ngươi thất bại, bị vây ở chỗ này chờ chết chứ? Tử Hải chi chủ sắc mặt âm âm nói ra một câu. Ha ha, thần tâm, rốt cục bị bản điện chủ bắt, các ngươi đều là một đám đứa ngốc. Mệnh vận chi chủ đột nhiên cười to lên. Để mọi người nội tâm thầm nói không tốt, cay gâu, chúng ta bị lừa, Thiên đế chờ người lập tức tỉnh ngộ lại bị lừa dối. Từng cái ngưng tụ sức mạnh, giơ tay chính là một đòn mạnh mẽ cấm chú đánh tới. Đem mệnh vận chi chủ bao phủ trong đó. Hết chương.